Chương 890, ngủ say quan tài. Chương 890, màu đỏ thế giới, chu vi đều là hào quang màu đỏ sậm. Gần số mở con mắt tự tay ngăn trở quan mang, chỉ thấy xạ nửa chết nửa sống nằm bên cạnh trên cỏ không ngừng co quắp, chu vi không có cảm giác được dòm ngó ánh mắt. Đây là một cái thuộc về màu đỏ thế giới, đại địa, bầu trời, vân đoá cùng hoa cỏ cây cối đợi một chút đều là hồng sắc, duy nhất hồng sắc trở ra nhan sắc, chính là một cái màu đỏ thâm quan tài, mặt trên khắc tinh xảo thần bí phong ấn phù văn. Siêu não gần số kê ơ. Trí nhớ của hắn, vẫn như cũ dừng lại ở thạch nhân kiệt ném di chuyển thần nghiệt thần cách trong nháy mắt choang chủ thể bị một tay chộp vào lòng bàn tay. Xuyên qua không biết không gian khoảng cách ném vào nơi đây kiểm tra đo lường đến trong không gian tràn ngập thần nghiệt lực, dự tính chủ thể ở 7 giờ đồng hồ 5 phần 11 giây phía sau chuyển hóa thành thần nghiệt mời chủ thể lập tức nghĩ biện pháp rút lui khỏi chấp hành số 5 độ dự bị kế hoạch. Gần số ra lệ. Choang này kế hoạch không đảo ngược, chủ thể có hay không xác nhận chấp hành này kế hoạch xác nhận gần số lạnh lùng nói. Choang phán đoán chủ thể ý thức thức dậy không có bị khống chế. Số 5 độ dự bị kế hoạch bắt đầu triển khai chống đất đứng lên, gần sổ cảm thấy mình hoàn toàn thành người thường. Cái này hồng sắc không gian, cầm cố năng lượng, không cảm giác pháp tắc. Loại tình huống này vô cùng tệ hại, bởi vì tại loại này cha nở dê tha y hắn thậm chí chết đều chết không được sát vách cái kia hư thư sinh. Thân thể, vẫn là bạch ngân cấp 1 thân thể. Đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng, hắn mặc dù đem chính mình khiến cho mình đầy thương tích cũng không đủ chí mạng. Nói cách khác hắn đối với tự thân thương tổn thấp hơn nhiều thân thể lực phòng hộ căn bản tự giết không được, thảo nào hoàng kim thần nghiệt ném hắn tiến đến liền không nữa để ý tới. Theo hắn phân tích, nơi đây nhất định là vô cùng trọng yếu địa phương. Có thể là trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa thần nghiệt trọng yếu mật địa, mà bí mật vô cùng có khả năng liền giấu ở những cái này trong quan tài. Đi qua bãi cỏ. Gần số đi tới bên cạnh chất đầy quan tài mộ địa. Đẩy về phía một cái quan tài. Quan tài che mở ra. Gần số đồng tử trong nháy mắt phóng đại, lặng lẽ khép lại quan tài đi hướng kế tiếp quan tài. Một cái hai cái một người tiếp một người tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này bên trong quan tài nhiều lắm. Dậm dạp sắp hàng chỉnh tề, từ người thứ nhất bắt đầu lần lượt hướng về sau. Gần số đã không biết mình nhìn bao nhiêu cái quan tài, hắn chỉ biết ban sơ khiếp sợ đã chuyển hóa thành tê dại một tâm tự bình tĩnh. 129.599 cái gần sổ khép lại cuối cùng một cái quan tài nói nhỏ. Chỉ kém cuối cùng một cái, sau đó chính là chọn 129.600 cái. Từng cái trong quan tài, đều nằm một người nam nhân. An mặc bất đồng, thế nhưng toàn bộ đều sở hữu cùng một gương mặt. Những thứ này ngủ say thi thể mặt, cùng hắn bản tôn soi gương thời điểm thấy hoàn toàn giống nhau như lúc không có khác nhau chút nào. Có thể khẳng định là... Hoàng kim thần nghiệt không biết hắn chân diện dung. U ngàn cướp cái này trải qua ngụy trang khuôn mặt. Ngoại trừ vô tướng giả diện, hắn còn dung hợp ngụy trang tính mạnh hơn hoàng kim chiến y thì ngay cả là hoàng kim, cũng tuyệt đối nhìn không thấu hắn sau khi ngụy trang khuôn mặt. Chỉ là hắn làm sao đều muốn không minh bạch, nơi đây tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy cùng hắn giống nhau như đúc thi thể. Tay trái gỡ xuống động ở bên hông tiểu hồng ô mai thiên tru. Gần số đâm vào trong đó một cỗ thi thể yếu ớt nhất con mắt. Chi the thế chói hai minh thanh đụng nhau kết quả dĩ nhiên là không bị thương chút nào. Bạch ngân bát giai hồng mai thiên tru, chất liệu cứng rắn vô cùng mũi tàu mũi sừng dĩ nhiên không đả thương được trong quan tài thi thể con ngươi mảy may. Khó có thể tưởng tượng thi thể này sống thời điểm là chủ thần vẫn là không đợi tiếp tục làm chút còn lại thực nghiệm. Đau đớn một hồi từ cả người đánh tới. Cảm giác trong cơ thể, chỉ thấy cả người tổ chức tế bào. Lúc này đã bất chi bất giác đều dung hợp từng tia hồng sắc vũ khí, 5 giờ xốc lên những thứ này quan tài, xem ra cái không gian này thần nghiệt lực đã bắt đầu đưa hắn thân thể chuyển hóa thành thần nghiệt. Không còn kịp rồi gần sổ tiếc nuối cuối cùng nhìn thoáng qua trong quan tài gỗ thi thể. Hắn có một loại cảm giác. Những thi thể này không phải ảo giác mà là chân thực tồn tại, cái không gian này nhất định cùng hắn có lớn lao liên hệ, thậm chí hắn 3 triệu năm đóng băng, cái kia đưa cho hắn rất nhiều chỗ tốt chúng ta. Đều cùng cái này thần nghiệt chuyển hóa không gian có liên quan nào đó mổ bị ổn. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ lần nữa về tới đây. Mà khi đó, mặc kệ nơi đây ẩn giấu loại nào bí mật hắn đều nhất định sẽ vạch trần. Việc cấp bách, vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch hành sự. Siêu nào đối với cả người tế bào không chế, để hắn bắt đầu chủ động dung hợp thần nghiệt lực. Hắn huyết mạch dung hợp thiên phú, để hắn nhất định có nắm chặt dung hợp thần nghiệt lực. mà hắn gen bên trên có còn hay không thời ra giải mã gen ADN phong ấn huyết mạch chi lực. Hai lần giải mã gen ADN giải phong, đều là chịu đến ngoại lực xâm lấn hắn gen. Lúc này đây thần nghiệt lực xâm lấn cải biến gen. Nói không chừng có thể ở một lần phá vỡ trong cơ thể giải mã gen ADN thân thể có siêu nào không chế, linh hồn lại chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Một điểm chân linh sở hóa thần hỏa, gần sổ vững vàng dùng chuông báo tử chi hỏa bao vây, còn như linh hồn lúc này đã không để ý tới, thần nghiệt lực xâm lấn để tâm linh hư giống như sản sinh cực mạnh biến dị hầu như hóa thành cơ hình quái vật. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bóng ma thôn vệ thiên phú có tác dụng. Thần nghiệt lực không cách nào triệt để xâm lấn linh hồn, bắt đầu bị linh hồn sở hóa trần thế cự mãng tâm linh hư giống như thôn vệ. 7 giờ đi qua, gần sổ mở tinh hồng con mắt. Lúc này, hắn ý nào đó mà nói đã hóa thành thần nghiệt, một cái trí tuệ thần nghiệt. Thân thể biến dị, cho hắn siêu cường sự khôi phục sức khỏe, nếu như nói vốn là tích huyết trọng sinh, hiện tại mặc dù đối mặt cực mạnh công kích cũng chỉ có thể đưa hắn đánh thành cho tàn, giống như là có thể so với bạch ngân nhất giai thần nghiệt sự khôi phục sức khỏe. Ngoài ra, hắn còn biến dị ra hai cái năng lực. Loại thứ nhất năng lực là pháp lực, hắn cảm giác có dũng khí. Bất kể là vật còn sống vật chết, miễn là bị hắn pháp lực phóng xạ sẽ trở thành sống hóa sinh mệnh tiến tới thần nghiệt biến hóa. Nói cách khác hắn bây giờ có được đại quy mô chế tạo thần nghiệt năng lực, nếu là bị người biết hắn ngay lập tức sẽ trở thành vũ trụ công địch. Loại thứ hai năng lực, cùng loại thứ nhất năng lực có quan hệ. Huyết dịch của hắn gen, bây giờ cụ bị cực mạnh thẩm thấu lực, nếu như dung nhập thần nghiệt hóa sống hóa sinh mệnh, có thể mang bên ngoài cải tạo thành sở hữu khác các loại huyết mạch thiên phú bất đồng thần nghiệt, đương nhiên ăn mòn còn lại thần nghiệt sinh mệnh cũng được, chỉ là hiệu quả không có người trước tốt như vậy. Ngoài ra, hắn giải mã gen ADN lần thứ 3 giải phong phong ấn. Lúc này đây huyết mạch gen giải phong, thức tỉnh rồi kỹ năng thiên phú tổ hợp lại gen. Miễn là biết đạo cụ thể bản đồ gìn, hắn gen có thể tiến hành bắt chước gây dựng lại, chớ nhìn hắn bây giờ là thần nghiệt thân thể. Đi qua cái thiên phú này có thể gây dựng lại gen chuyển hóa thành nguyên bản nhân loại thân thể. Đây hết thể cho hắn một loại cảm giác, tổ hợp lại gen cái thiên phú này kỹ năng dường như sẽ chờ xuất hiện vào lúc này. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, bốn đại hóa thân hắn là chuẩn bị bỏ qua một cái. Triệt để hóa thành thần nghiệt, chỉ là cam đoan chân linh không phải trầm luân, sau đó nằm vùng ở thần nghiệt bên này. Bây giờ xem ra, có tổ hợp lại gen cái thiên phú này kỹ năng. Mặc dù cái này hóa thân đã hóa thành thần nghiệt, cũng còn có thể phản hồi vũ trụ trong vạn tộc, hơn nữa hắn hiện tại bảo lưu lại trí tuệ, vô cùng có thể bị coi thành mới trí tuệ thần nghiệt.